Chương 968, thần bí truyền tin. Chương 968, thần bí truyền tin Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên, Tần Nhan Chân, Tử Yên, còn có Lục Nam cùng với Lục Vũ mấy cái đệ tử, lúc này đều ở trong dược viên. Lục gia lão tổ Lục Thái Thương, còn có Đỗ Huyền Thành đám người cũng đều ở nơi này, hiện tại toàn bộ Huyền Châu sao như cũ có chút hoang vu, cũng liền chỉ có nơi này đáng dừng lại một chút, bất quá theo hai cái đỉnh cấp linh mạch bố trí, rất nhanh sẽ lấy Sơn Cốc làm trung tâm, từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng sinh cơ. Bất quá Lục Vũ cũng không đem hai cái linh mạch đều thả ở một chỗ, một cái khác mảnh linh mạch, Lục Vũ tuyển một tòa hùng vị sơn mạch, đem linh mạch bố trí tại sơn mạch bên trong, như vậy, không lâu sau, nơi này sẽ biến thành một tòa linh sơn. Những cái kia từ Thanh Long sơn mạch bên trong có được các loại linh chân, thì hội cấy ghép đến nơi đây. Dược viên rốt cuộc hơi nhỏ, hơn nữa chỗ đó đều là các loại linh dược, dược khí tràn ngập, cũng không thích hợp linh chân phát triển. Chỉ là tạm thời, những cái này linh chân như cũ muốn bố trí tại dược viên ngoại vi sơn mạch bên trong. Lâm Giao các loại nữ nhân thấy được nhiều như vậy linh dược linh chân, đều vô cùng hưng phấn, dù cho lấy nhà của các nàng thế, cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy quý trọng linh thảo linh dược, thậm chí còn có hiếm thấy đến cực điểm linh chân. Nhiều như vậy linh thảo linh dược, Thanh Long Thành thật sự là ban cho làm cho người ta ghen ghét. Chỉ là như vậy từ nơi ơ ý làm ra nhiều ngày như vậy vật liệu địa bảo, Thanh Long Thành còn có hạch tâm tinh vực cửu đại thánh địa nếu là biết, sợ là muốn nổ tung A Phu quân lá gan của ngươi cũng quá lớn hơn. Lâm Giao vừa đi vừa nhìn, một bên than thở, đồng thời trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Lục Vũ gật đầu nói, bọn họ sớm muộn gì có thể tra được trên người chúng ta, bất quá coi như là tra được thì thế nào bất quá là phái người tới cùng ta Lục gia động thủ đi. Lấy chúng ta lúc trước cùng tại Thanh Long Thành cùng với cùng hạch tâm tinh vực quan hệ, đã đầy đủ ác liệt, giao thủ là chuyện sớm hay muộn, sao không thừa cơ hội này, làm nhiều tốt hơn, rốt cuộc sớm muộn gì đều muốn đánh. Trong thời gian ngắn, Lục gia chiến lực cũng liền như vậy, đề thăng không được quá nhiều, rốt cuộc thời gian quá ngắn. Lục Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ, Lục gia tuy chiếm cứ tam tài đại thế giới, nội tình đã bắt đầu tích lũy, thế nhưng là bên ngoài cường địch nhìn chung quanh, không chỉ là Bách Tinh Hải nội bộ, còn có Bách Tinh Hải ngoại bộ. Không chỉ có nhân tộc, còn có ma tộc. Nói thật, Lục gia có thể bình yên vô sự phát triển đến bây giờ, Lục Vũ đều cảm thấy là một cái kỳ tích. Chỉ là lại kỳ tích, cuối cùng cũng có cực hạn, Bách Tinh Hải hạch tâm tinh vực cửu đại thánh địa tuyệt đối là Lục Vũ quật khởi lớn nhất trở ngại, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn Lục gia quật khởi, dù cho Lục gia cũng không có cùng bọn họ tranh bá ý tứ. Hiện tại chính là như vậy, vô luận Lục gia phát triển không phát triển, cuối cùng đều biết chịu hạch tâm tinh vực cửu đại thánh địa đả kích, như vậy nếu là địch nhân liền không có cái gì đạo đức nhân nghĩa, trước tiên đem chỗ tốt thu tới tay lại nói. Tử Yên ở một bên cười khổ lắc đầu, lại không nói gì thêm. Kỳ thật dưới cái nhìn của Tử Yên, cho dù là cùng hạch tâm tinh vực cửu đại thánh địa có chỗ mâu thuẫn, thế nhưng muốn kích phát cũng phải đợi một đoạn thời gian, đối với Lục gia mà nói, cũng không tính gấp gáp. Thế nhưng là nàng càng minh bạch Lục Vũ làm ra quyết định này nguyên nhân, bởi vì cho dù là hạch tâm là được cửu đại thánh địa không tìm Lục gia phiền toái, ma vực còn có ma tộc cũng sẽ không ngừng gây phiền toái. Lục gia có thể ngăn trở lần một lần hai công kích của đối phương cùng nhu tính, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ba lần bốn lần từ lúc mấy tháng lúc trước, Lục gia liền nhận được tin tức, có người không ngừng nghe ngóng tin tức về Lục gia, nhưng phản đi qua tra, lại cái gì cũng tra không được, vì thế còn tổn thất một ít nhân thủ. Cuối cùng vẫn là Lục Vũ đem việc này kêu ngừng, sau đó để cho Lục gia tam tài đại thế giới toàn diện tiến nhập phòng thủ trạng thái, liền thương đạo đều khống chế vô cùng nghiêm khắc. Đồng thời cũng phải vui mừng Lục Vũ lúc trước cường lực phổ biến thân phận lệnh bài chế độ, khiến cho những cái kia dụng tâm kín đáo người muốn lặng lẽ tiến nhập Lục gia địa bàn đều là một kiện 10 phần khó khăn sự tình, điểm này từ toàn bộ Lục gia lãnh địa trị an tình huống đến xem là có thể cảm thụ được. Mà đệ nhị mảnh linh mạch địa phương, tương lai đem với tư cách là Lục gia tại Huyền Châu sao trụ sở, đem vào bên trong rời vào đại lượng nhân khẩu, để làm phát triển cơ sở. Đoạn này thời gian, Lục gia một mực cũng không có nhàn rỗi. Một mực ở di chuyển những Lục gia đó tối trực hệ mà lại biểu hiện đầy đủ trung thành tộc nhân. Đồng thời cũng có hắn và Lục gia quan hệ tương đối tiến quan hệ thông gia cùng người khác họ gia tộc trực hệ trung kiên. Tuy lúc này chỗ này Linh Sơn còn không có hiện ra bất kỳ linh đặc thù, thế nhưng đã có vô số người ở trên Linh Sơn bố trí quy hoạch, tại chân núi ở dưới một ít mảnh bình nguyên phía trên, lại càng là xây dựng nó một tòa hiển lộ có chút đơn sơ thành trì. Mà nguyên bản vượt qua giới truyền tống trận, thì liền xây dựng tại bên trong thành trì trung tâm. Lại còn bị trùng điệp trận pháp bảo hộ, lại có từ trong gia tộc sai tới cao thủ trấn thủ. Lúc này, trên truyền tống trận hào quang lóe lên, Lục Duy Quân lập tức xuất hiện ở nơi này, nhất thời thủ vệ này bên trong Lục gia tu sĩ tất cả giật mình. Không biết chuyện gì, vậy mà để cho gia chủ tự mình chạy tới, nhất là gia chủ kia nghiêm túc thần sắc, hiển nhiên là có đại sự phát sinh. Lập tức có tu sĩ tiến đến truyền tin, rất nhanh Lục Thái Thương, Đỗ Huyền Thành đám người liền chạy tới. Chuyện gì xảy ra, để cho ngươi tự mình chạy tới? Lục Thái Thương tương đối chấn định, hiện tại Lục gia có Huyền Châu thế giới như vậy một cái có tiến có thối bí cảnh chi địa, kỳ thật hắn là không quá lo lắng có cái gì quá lớn nguy hiểm. Thế nhưng có thể làm cho Lục Duy Quân như vậy chạy đến, hiển nhiên sự tình không nhỏ. Lục Duy Quân không nói gì thêm, chỉ là đem lúc trước phi kiếm truyền thư lấy ra, đưa cho Lục Thái Thương. Lục Thái Thương đồng dạng lấy thần niệm vừa nhìn, sắc mặt cũng nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng, thậm chí cũng có chút lo lắng. Đây chính là Bách Tinh Hải thế lực lớn nhất, cửu đại siêu cấp tông môn, tức thì bị Hạch Tâm Tinh vực tu sĩ xưng là thánh địa đồng dạng địa phương. Dựa theo phỏng đoán, này cửu đại thánh địa bên trong, tất nhiên có thiên chi cảnh cường giả tọa chấn. Không lộ như thế thế lực hiện tại nhận định Lục gia trở thành địch nhân, lại còn đã phái người qua, muốn chấn áp toàn bộ Lục gia, chuyện này đã đến tối cấp bách bước ngoặt. Đỗ Huyền Thành cũng nhìn phi kiếm truyền thư, thần sắc tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Chỉ nói, nên tới cuối cùng trở lại, bất quá là sớm muộn gì mà thôi. Chính như Lục Tiểu Hưu nói, Lục gia quật khởi vốn trở ngại trung điệp. Sớm muộn gì đều muốn cùng Hạch Tâm Cửu Tinh chống lại, hiện tại lấy trước hiểu rõ điểm chỗ tốt, tại cùng đối phương chống lại, coi như là chiếm tiên cơ cùng tiện nghi. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện linh mạch cùng linh dược linh chân là Lục Tiểu Hưu chống lấy. Tốc độ này xác thực không hổ là cửu đại thánh địa. Lục Thái Thương hừ lạnh một tiếng nói, cái gì cửu đại thánh địa, bất quá là phía sau cánh cửa đóng kín tự xưng mà thôi. Bách Tinh Hải tán loạn nhiều năm, ngoại trừ Hạch Tâm Tinh vực chính mình, lại chưa nghe nói qua ngoại giới có cái gì thế lực thừa nhận bọn họ cái gọi là thánh địa. Lục Duy Quân cười khổ một tiếng nói, lão tổ, bây giờ không phải là xoắn suýt thánh địa không thánh địa sự tình, vẫn là đem lúc này thông báo Lục Vũ. Xem hắn muốn như thế nào ứng đối. A ta Lục gia ngoại trừ một mình hắn có thể giao đấu bên ngoài thông thiên cảnh, chúng ta đối mặt Hạch Tâm Tinh vực cao thủ, quả thật có chút cầm không ra tay. Lục Thái Thương gật gật đầu, không thừa nhận cũng không được, tuy hắn không thừa nhận cái gọi là thánh địa, thế nhưng luận thực lực, Lục gia xác thực cùng người ta không cách nào so sánh được, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nghĩ vậy, Lục Thái Thương ung dung nói, ngươi về trước đi, việc này ta sẽ xử lý. Nói xong, đối với Lục Duy Quân khoát tay, ý bảo hắn lui ra. Lục Duy Quân quay người lắc đầu, hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi trong nội tâm một bên suy nghĩ, Lục gia bây giờ thế lực quá yếu, có thể tồn sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích, ngày sau phải nghĩ biện pháp hảo hảo để thăng một chút Lục gia thế lực, bằng không, vẫn chưa thể cùng Bách Tinh Hải bên trong một đám lão quái vật tiến hành đối kháng. Thế nhưng hiện tại, Lục gia áp lực rất lớn, một bên muốn đối phó Bách Tinh Hải bên trong lão quái vật, một bên vừa muốn đối kháng ma tộc, như vậy tiền hậu giáp kích, sợ là Lục gia thời vận sắp chấm dứt. Trừ phi thiếu chủ có thể có cái gì hai bên, bằng không Lục gia như vậy đại chiến về sau liền rất khó trở mình. Thấy Lục Duy Quân rời đi, Lục Thái Thương cũng lắc đầu, cảm thấy việc này không ổn, phải cùng Lục Vũ nghiên cứu một chút thế nào, nếu là Lục gia một mình chống lại Bách Tinh Hải bên trong từng cái môn phái, có thể sẽ có chút phần thắng. Hoặc là một mình chống lại ma vực đại quân, Lục gia cũng có sức đánh một trận, thế nhưng vạn nhất ma vực tu sĩ cùng Bách Tinh Hải bên trong người lẫn nhau liên hợp, như vậy đối với Lục gia ngày sau phát triển cực kỳ bất lợi. Nghĩ vậy, Lục Thái Thương trong tay bạch quang lóe lên, trực tiếp sử dụng phi kiếm truyền thư, thông báo Lục Vũ đến vậy một lời. Lục Vũ đang nghiên cứu này hai cái linh mạch lúc này có thể hay không có chút không ổn, đột nhiên nhận được Lục Thái Thương trưởng lao phi kiếm truyền thư, lập tức nhận lấy, đánh tạp xem xét. Nhìn, Lục Vũ không khỏi khẽ cười nói, lao tổ xem ra là quá lo lắng, ta đã làm tốt cùng Bách Tinh Hải khai chiến chuẩn bị, nếu như tìm ta một lời, ta đây liền đi đem ý nghĩ của ta cùng lão nhân gia ông ta nói một chút. Sau một lát, Lục Vũ đi tới trước mặt Lục Thái Thương, hai người khách sáo một phen, sau đó lời nhập chính đề, Lục Thái Thương biểu lộ trong nội tâm lo lắng. Lục Vũ trong đầu hơi hơi suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nói với Lục Thái Thương, không cần phải lo lắng, ma vực nếu là muốn cùng trăm sao còn bên trong môn phái cấu kết với nhau, phải buông xuống chức thù cũ, điều này cần hoa nhất định thời gian, huống hồ, Bách Tinh Hải bên trong môn phái đều có thông thiên cảnh cao thủ tọa chấn, căn bản sẽ không cùng người của ma tộc thông đồng làm bậy. Bằng không lan truyền ra ngoài, chắc chắn bại hoại trong môn thanh danh. Lục Thái Thương cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, ma vực tu sĩ, giết người thành tánh, Bách Tinh Hải bên trong vẫn có một ít trong lòng còn có chính nghĩa người, dùng cái này đến xem, Lục gia chống lại Bách Tinh Hải bên trong môn phái thế lực, thắng được tính khả năng vẫn rất lớn. Lục Thái Thương đón lấy nói với Lục Vũ, tại Lục gia trong, có thể cùng thông thiên cảnh bằng thực lực đánh một trận, chỉ có ngươi một người, khả năng ngươi hội cảm giác được áp lực rất lớn. Thế nhưng là Lục gia tuy có tu luyện nhân tài, thế nhưng hoàn cảnh vẫn còn có chút không quá cho phép, như thế đến xem, Lục gia đệ tử vẫn là vô pháp cùng Bách Tinh Hải bên trong môn phái chống lại. Lục Vũ cười vây vây tay nói, cái này ta cũng nghĩ đến, cho nên đặc biệt từ Thanh Long Sơn rút tới hai cái linh mạch, cung cấp Lục gia hậu đại tiến hành tu luyện, có linh mạch tương trợ, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Lục Thái Thương nhất thời hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, như thế rất tốt, như vậy xem ra, không ra trăm năm, Lục gia nhất định sẽ xuất hiện một nhóm lớn thiên tài, tới bảo hộ Lục gia không bị xâm phạm.